Chương 6. Tuổi trẻ sống thiếu quy củ bao nhiêu, về già lo sợ bấy nhiêu. Phương pháp khắc phục tâm lý bất an. Không nên theo dệt cho cuộc sống của mình quá nhiều. Bạch sư phụ, con là một nữ độc giả, năm nay 35 tuổi, độc thân. Công việc của con từ trước đến nay là kinh doanh tự do. Song con đã cảm thấy lo lắng cho tuổi già của mình từ cách đây khá lâu. Thu nhập không ổn định cũng là một lý do. Tuy nhiên, con cảm thấy tương lai không có một kế hoạch và mục tiêu rõ ràng càng là nguyên nhân khiến con trở nên bất an. Con không đặc biệt thích làm công việc gì, nên cũng rất khó để đặt ra một mục tiêu. Sống một cuộc sống không có điểm tựa như vậy. Con chỉ còn cách tự an ủi bản thân. Không sao cả. Người ta ai cũng sống cho hiện tại. Chỉ cần nắm giữ thời khắc hiện tại là được. Điều con có thể làm được là tranh thủ từng giây từng phút để phấn đấu và hưởng thụ. Nhưng dù cho con có cố thủ cách sống này đi nữa, con vẫn không ngừng hoài nghi. Thực sự người ta có thể không cần quan tâm đến việc thích hay không thích, chỉ cần làm tốt công việc hiện tại là được sao? Con thật sự cảm thấy hoang mang khi đứng trước tương lai trôi nổi vô định của mình. Có thật là chỉ cần sống tỉnh táo trong một giây khắc này, cố gắng xây dựng một cuộc sống hạnh phúc trong hiện tại là được sao? Có thật là như vậy không? Đúng vậy, bạn chỉ cần luôn giữ cho mình tỉnh táo là đã đủ rồi. Thật ra, những nỗi sợ hãi bất an về tương lai chính là bởi ta sống chưa đủ tỉnh táo trong hiện tại. Hãy để tâm quan sát một chút thế giới tự nhiên. Trái đất xoay quanh mặt trời. Vậy mục tiêu mà trái đất theo đuổi là gì? Hơn nữa, trái đất xoay chuyển như vậy không phải chỉ là vài ngày, vài năm hay vài trăm, vài ngàn năm. Trái đất cứ lặp lại quỹ đạo vĩnh hằng ấy, chẳng biết đã được bao nhiêu tháng năm rồi. Rốt cuộc là vì sao? Câu trả lời rất đơn giản. Đó là bởi trái đất vốn dĩ đã chuyển động như thế. Chúng ta lại tiếp tục quan sát các sinh vật trên trái đất. Các loài thực vật từ mùa xuân đến mùa thu, nảy mầm rồi khô héo, muôn hoa nở rộ rồi lụi tàn. Đó là vì sao? Hươu nai và thỏ trắng chạy nhảy khắp sườn núi là vì đâu? Tại sao hổ vằn và sư tử lại xuất hiện trên mặt đất này? Chuột đồng lấy việc đào đất làm hang như một thú vui ấy là vì sao? Những điều này cũng chẳng có gì thần bí. Tất cả cũng chỉ là cách mà các loài vật sinh tồn. Loài người cũng vậy, bởi vì ăn uống nên mới có thể tồn tại. Xét từ góc độ của các loài động vật, con người cũng chỉ là đang thực hiện phương thức sinh tồn của mình mà thôi. Cũng giống như ngọn cỏ kia chọc thủng mặt đất để vươn lên, hay một chú thỏ được sinh ra đời. Con người sau khi sinh ra cũng bắt đầu từng bước phát triển cuộc sống của mình. Cho dù cứ lớn lên và sống mà không suy nghĩ, thì cũng không hề tách biệt khỏi tiến trình phát triển tất yếu của thế giới tự nhiên ấy. Điều này không có nghĩa là sự tôn nghiêm của con người bị giảm sút, cũng không phải là sự tan rã trật tự của thiên nhiên. Vì thế, cho dù cuộc sống của chúng ta chẳng có mục tiêu gì, thì cũng không cần phải hoang mang. Cuộc sống này sở dĩ có phiền não là bởi vì con người ta cứ ngày đêm dây dứt suy nghĩ, đặt nặng về vấn đề mục tiêu của cuộc sống. Nếu gửi gắm vào cuộc sống này quá nhiều ý nghĩa và kỳ vọng, bạn sẽ khó tránh khỏi cảm giác lo lắng, bất an. Trong buổi sớm ngày hôm nay, tôi được tận hưởng một bữa sáng ngon miệng. Vậy tôi còn gì để phải bất an? Đêm nay, tôi không phải lang thang trên những con phố lạnh lẽo. Tôi có nhà để trở về, có giường để ngủ một giấc an lành. Vậy cuộc sống của tôi còn có gì phải lo âu nữa? Vị độc giả này không muốn ở mãi một nơi, chán ghét bị người khác sai khiến, từ chối sự can dự của người khác. Vì vậy, cô ấy đã chọn cho mình một nghề nghiệp tự do. Khi buồn ngủ, có thể ngã lưng ngủ một giấc. Nếu muốn đi đâu, chỉ cần khoác ba lô là có thể đi. Nếu muốn viết lách gì đó, cũng có thể mang hết nỗi niềm, thỏa sức vẫy vùng trên những trang viết. Cuộc sống của cô tự do, tự tại là vậy. Do đó, không phải cô không có hứng thú với mọi việc, mà là luôn đầy ắp lòng nhiệt thành đối với mọi việc. Chỉ là cô ấy không muốn đi ngược lại với con tim mình, khát khao một cuộc sống tự do, tự tại. Trên thế giới này, còn có mong muốn nào tham lam hơn thế? Tỉnh táo sống trong hiện tại. Cuộc sống thường chẳng bao giờ chiều theo lòng người, nhưng vị nữ độc giả này lại luôn kỳ vọng rằng cuộc sống có thể phẳng lặng tự do, thuận theo ý muốn. Đây có thể coi là lòng tham lớn đến nỗi khó có thể đo lường được. Vậy mà cô ấy lại tự nhận rằng mình không có mong muốn tham lam gì. Vừa mong muốn được làm những gì mình thích, lại muốn có thu nhập cao. Vậy mà vẫn luôn nói rằng không đặc biệt yêu thích việc gì. Cái gọi là không có mục tiêu cũng không thực sự là không có, mà là chưa rõ có nên lấy việc giàu sang là mục đích, lấy quyền thế là mục tiêu theo đuổi, hay là lấy việc trở nên nổi tiếng trong giới thượng lưu làm ước mơ. Bạn cần phải hiểu rõ một điều, sở dĩ trong lòng trở nên bất an là vì các bạn luôn tự vấn, nếu sau này tương lai của tôi sẽ rất gian khổ, rất khó khăn, thì tôi phải làm sao? Bạn đã quá lo âu về tương lai của mình. Nếu bạn suy nghĩ vấn đề này quá nhiều, sẽ dễ bị rơi vào một giấc mộng không thực tế. Giả sử, bạn đột nhiên nghĩ đến việc, có phải là mình chưa tắt bếp cẩn thận nên ga đã rò ra ngoài? Mình vừa mới đun cà phê xong, mình đã tắt lửa chưa nhỉ? Sau đó bạn sẽ tiếp tục nghĩ, nếu đun cạn cả cà phê, ấm cà phê có lẽ sẽ bị cháy mất. Thế thì nhà cũng bị cháy sao? Nỗi lo lắng trong lòng giống như làn sóng bắt đầu nổi lên. Rồi lan ra thêm từng vòng, đến nỗi bạn sẽ đứng ngồi không yên. Trong khi đó, đây thực ra chỉ là một chuỗi liên tưởng, đoán định. Sao bạn lại cứ suy nghĩ mãi không thôi? Cháy nhà chỉ là một việc không đâu. Vấn đề là ở chỗ bạn cứ theo liên tưởng mà đi đến những suy nghĩ cực đoan, khiến chính mình trở nên căng thẳng. Thực tế là, trước khi ra khỏi nhà, có thể bạn đã tắt gas, cà phê, cũng chưa kịp đun, nhà cửa bình yên vô sự. Song bạn lại bị chính những suy đoán của mình đẩy vào chỗ sợ hãi. Tôi lấy một ví dụ, có người mơ thấy bị một toán cướp đuổi giết. Trong lúc nguy cấp, mồ hôi túa ra như tắm. Nhưng một người ngồi bên cạnh giường chắc chắn sẽ nghĩ rằng chẳng có lý do gì để lo lắng sợ hãi cả. Tại sao thế? Bởi vì đối với một người đang thức, người kia chỉ là đang chìm sâu trong giấc mơ, ngủ một cách say sưa, làm gì có chuyện gì để lo, để sợ. Còn người đang trong giấc ngủ thì hết hồn, hết vía, chỉ muốn bảo toàn tính mạng của mình. Chính bởi người ấy mộng mị quá sâu nên mới tin rằng mơ là thật, nên mới sợ hãi, lo lắng là vậy. Tương tự như thế, thưa các bạn độc giả kính mến, cho dù đang tỉnh, nhưng chỉ cần bạn bị trói chặt trong những suy nghĩ không bờ không bến, cũng chẳng khác nào đang bị đắm chìm trong mộng mị, thực hư bất phân. Khi bạn rơi vào trong ký ức, bước đi chậm rãi trên con đường nhỏ vào cuối ngày nọ, thì cũng hệt như việc mơ một giấc mơ vậy. Khi xem phim hay đọc tiểu thuyết, bạn cũng sẽ tưởng rằng những ảo tưởng đó là hiện thực. Do đó, lo lắng, bất an bắt nguồn từ những tưởng tượng quá nhiều, quá xa về cuộc sống tương lai của bạn. Từ đó dẫn đến sợ hãi và lo lắng. Còn đau khổ, phiền não chỉ đơn giản đến từ những hoài niệm về quá khứ của bạn mà thôi. Vì thế, muốn sống tỉnh táo trong hiện tại, bạn cần phải tỉnh dậy từ chính những ảo mộng, thoát ra khỏi những suy đoán không thực của mình. Nói như thế không có nghĩa là phải vứt bỏ mọi ký ức, Hồi tưởng lại quá khứ không đồng nghĩa với việc trầm ngâm triền miên, ngóng vọng về tương lai cũng không có nghĩa là đắm chìm trong ảo tưởng. Hồi ức không phải là thứ muốn đến là đến, muốn đi là đi được. Ý chí của ta không thể điều khiển nó được. Cũng giống như trái tim đang đập trong lồng ngực ta, không phải nói ngừng là ngừng được. Ký ức cũng giống như trái tim đang đập, là một chức năng của cơ thể. Hãy ngồi tĩnh lặng không suy nghĩ. Nếu đầu óc sáng suốt, tâm trí thanh thản, không chút tạp niệm là tốt nhất. Nhưng nếu bạn càng muốn tĩnh tâm mà càng không kiểm soát nổi những suy nghĩ đang trôi nổi trong đầu, xin hãy chú ý. Sở dĩ chúng ta trải qua cảm giác như vậy là bởi chúng ta quá chú tâm vào những việc ấy, sinh ra khổ não. Chư vị Phật tử khi nghe kinh Phật vốn dĩ nên chú tâm theo dõi, nhưng thường lại rơi vào tình trạng nghe mãi, rồi xuất phát từ một từ ngữ nào đó trong bài kinh, bắt đầu liên tưởng đến những trải nghiệm trước kia của mình. Rồi những tâm tư sẵn có cũng nhập vào dòng liên tưởng này. Và thế là kinh Phật bên tai có nghe mà không có hiểu. Điều này cũng giống như việc ta nói chuyện với một người đang ngủ. Người kia sau khi tỉnh dậy sẽ chẳng có chút ấn tượng nào hết. Vì khi tôi đang thao thao bất tuyệt, thì người ta còn đang toàn tâm toàn ý trong mộng mị. Khi tụng kinh, những người ngồi phía sau ngủ gật, hoặc bận nói chuyện riêng cũng vậy. Mắt thì mở, có vẻ như đang nghe, nhưng thực ra tâm trí đã bay đi nơi xa rồi. Coi trọng bản thân mình hơn tiền bạc. Những người đang tìm kiếm cho mình một công việc không nên lấy tiền lương làm mục tiêu duy nhất. Nếu chỉ nhằm vào mục tiêu lương cao, e rằng chẳng bao lâu sau bạn sẽ cảm thấy hối hận. Sau khi rơi vào guồng công việc căng thẳng, khối lượng công việc chồng chất, bận bịu đến nghẹt thở, hẳn bạn sẽ hối hận. Trời ơi, tôi có phải tiếp tục sống thế này hay sao? Nếu thật sự đã rơi vào tình cảnh thiếu đói, thì hãy nới lỏng yêu cầu, tìm một nơi tạm dừng chân. Còn nếu không phải giải quyết khó khăn trước mắt, bạn đừng quá để ý đến tiền lương, mà hãy lấy sở thích của mình làm thước đo. Chọn cho mình một nơi có thể làm việc một cách vui vẻ. Khi lựa chọn công việc, bạn nên lấy ước mơ và niềm đam mê làm cốt lõi. Hãy tìm kiếm những công việc mà mình yêu thích và có ý nghĩa. Lựa chọn như vậy sẽ khiến bạn giảm thiểu được ưu phiền về sau. Trong xã hội hiện đại, bất luận là ngành nghề nào đều có thể đảm bảo được vấn đề ăn ở. Chỉ khác ở chỗ là có thể ăn ngon ở mức nào mà thôi. Lương lậu tất yếu sẽ trở thành một yếu tố cần phải suy nghĩ. Chỉ có điều, đó không nên trở thành tiêu chuẩn duy nhất để lựa chọn nơi làm việc. Nếu chỉ vì lương cao mà đi làm công việc mình không yêu thích, tất sẽ cảm thấy khổ sở vô cùng. Năm tháng trôi đi, người ta chắc chắn sẽ cảm thấy áp lực nặng nề. Và để giải tỏa stress, người ta lại thường phải phung phí tiền bạc để làm cho mình trở nên vui vẻ hơn. Còn nếu làm công việc mình thích, mình cảm thấy có ý nghĩa và thu được nhiều điều bổ ích, thì dù có khó khăn đến mấy, người ta cũng vẫn cảm thấy vui tươi, chẳng cần trích thêm những khoản phát sinh để bù đắp tinh thần. Vì thế, nếu kiếm được 1 triệu để rồi phải bỏ ra 500 nghìn để xả stress, thì cũng chẳng bằng kiếm được 500 nghìn mà lại vui vẻ trong công việc. Những người tu hành để có được sự thanh thản trong tâm hồn sẽ chẳng bao giờ câu nệ hình thức. Bởi tâm hồn họ đã tỉnh tại, nên không cần nghe những lời tán dương của người khác, và cũng chẳng để tâm đến ánh nhìn của người đời. Khi đã đạt đến cảnh giới ấy, người ta tự khắc sẽ biết tiết chế trước đồng tiền. Sống trong thế giới này, chúng ta đã phải bỏ ra biết bao nhiêu đồng tiền mồ hôi nước mắt, chỉ vì những lời nói giả tình giả nghĩa, chỉ vì những ánh mắt khó đoán lòng người. Nếu có thể bình thản, thành thật với thân phận, địa vị của bản thân, cuộc sống của bạn sẽ không còn lung lay bồng bềnh nữa. Trong công việc, các bạn cũng không còn hoang mang bất an, Nỗi vô vọng về việc thăng tiến hay nỗi sợ hãi bị mất việc cũng sẽ tan đi. Dù là thăng tiến hay mất chức, tất cả đều là quyết định của lãnh đạo công ty, là việc mà bạn không thể điều khiển. Vậy thì đừng bị những việc đó làm hao tổn tâm sức nữa. Nếu không, bạn sẽ lại bị chìm đắm trong trầm uất mà thôi. Hãy làm việc và nỗ lực hết sức. Nếu vẫn không có ai ghi nhận điều đó, hãy vui vẻ rời bỏ công việc. Ở nơi công sở, mỗi người đều nên có trong mình sự thanh thản đó. Bạn có thể sẽ cho rằng, nói đi nói lại, tóm lại là bảo chúng tôi làm những việc làm vừa lòng công ty. Tôi nói như vậy không phải là để trục lợi cho phía công ty, mà là vì không muốn để bạn trở thành nô lệ cho đồng tiền và các ông chủ. Cho dù bạn đang ở nơi đâu, nếu muốn trở thành một người tự do, nếu muốn thoát khỏi những lo âu và bất an, đầu tiên đừng để đồng tiền trói buộc, đừng đánh đổi tự do lấy tiền bạc. Làm việc với tinh thần cống hiến. Vì có tình yêu nên con người mới có nụ hôn và những vòng tay ấm áp. Còn nếu vì tiền, hành động đó lại trở thành bạn đồng hành của mại dâm. Công việc cũng vậy, cần phân biệt bạn đang bán sức lao động hay thực hiện ước mơ của mình. Nếu suốt ngày cứ ca tháng rằng đồng lương tôi nhận được không xứng với công sức bỏ ra, khi ấy bạn đang lao động một cách miễn cưỡng. Còn nếu vì ước mơ, với một thỏa thuận hợp lý, có được số tiền hợp lý, bạn sẽ cảm thấy bản thân đang hòa mình vào một hoạt động tình nguyện. Hoạt động tình nguyện chính là dâng hiến tình yêu thương, mang tình yêu thương của mình tặng cho những người xung quanh. Còn bạn cũng có thể mang tình yêu đó đến gieo hạt, vun trồng ở nơi làm việc. Những người làm công ăn lương, ngoài thời gian ngủ ra, phần lớn thời gian khi tỉnh đều có mặt ở công ty. Bạn thử nghĩ xem, nếu cả đời này bạn chỉ bôn ba vì đồng tiền, đó chẳng phải là một bất hạnh lớn hay sao? Hãy coi công ty là nơi để tu hành, là nơi để làm việc thiện, làm điều phúc. Công ty là thánh địa để tôi thực hiện ước mơ, là phòng thí nghiệm để tôi sáng tạo nên văn minh mới. Nếu có thể đổi mới suy nghĩ như thế, mang lời dạy của Đức Phật đi vào đời sống thực tế, chắc chắn bạn sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc chân thật nhất, gần gũi nhất.